Thời học sinh ta đã từng. Chương 5, trò chơi 7 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em thích anh biết. Thế anh có thích em không? Không rõ, mình chơi một trò chơi anh nhé. Trò gì? Trò chơi 7 ngày. Luật chơi như thế nào? Trong 7 ngày em sẽ làm bạn gái của anh, sau 7 ngày đó nếu anh vẫn không thích em thì em thua. Được, thế giờ bắt đầu nha, tôi thua, tôi lỡ yêu em mất rồi. Cách chương.